Audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu, tập 29. Đối với sự xuất hiện của Duật Tôn, cô chỉ có thể dùng 4 chữ âm hồn bất tán để mà miêu tả. Đàn ông đóng cửa lại, đặt một chiếc ghế ngồi dựa vào sau cánh cửa. Em muốn kết hôn? Thì có liên quan gì đến anh? Em nên đưa thiệp mời cho tôi để tạo điều kiện cho anh phá hủy hôn lễ của tôi sao? Hai tay mạch xanh kêu che trước ngực, vẻ mặt phòng bị. Không cần che, dù em có mặc nhiều thế nào, tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của em khi không mặc quần áo thôi. Giật Tôn gắt một chân lên. Xanh Tiêu, em cứ yên tâm, tôi sẽ để em kết hôn. Mạch Xanh Tiêu khi nghe những lời nói này, so với nghe câu không cho phép cô kết hôn, còn khiến trong lòng cô run sợ hơn. Nếu đã vậy, anh đi ra ngoài đi. Xanh Tiêu, anh khuyên em một câu. Xanh Tiêu giữ chặt áo cưới trong tay, màu trắng tinh khôi như đâm vào đôi mắt khiến Duật Tôn đau nhức. Em ấy, bây giờ trở lại là lựa chọn tốt nhất. Không nên đợi khi cánh chim gãy tận, hết hy vọng mới chịu quay đâu. Không phải sao? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Duật Tôn đứng dậy, kéo ghế. Tôi sẽ cho em tự trải nghiệm cảm giác muốn mà không có được là thế nào. Nói xong, y kéo cửa đi ra ngoài. Đạo Thần chọn xong quần áo đi tới, cách đó không xa, liền thấy Duật Tôn đi từ trong phòng thay đồ nữ ra. Anh vội kiễng chân chạy đến. Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu suy sụp ngồi bên cạnh lễ phục. Đạo Thần đóng sầm cửa lại, anh ngồi xuống nắm lấy vai Xanh Tiêu. Không sao chứ? Đạo Thần. Má Mạch Xanh Tiêu tựa vào bờ vai anh. Em sợ, anh ta càng ngày càng im ắng, em đang sợ. Em vẫn luôn cảm thấy dù chúng ta có chạy đi đâu cũng không trốn được khỏi mắt của anh ta. Đào Thần, em thật sự muốn kết hôn với anh. Sau khi kết hôn, chúng ta có thể cùng nhau chung sống cuộc sống bình thường. Nhưng mà Duật Tôn có thể buông tha cho em sao? Anh ta nói anh ta sẽ để em kết hôn, nhưng em không tin. Anh ta còn nói bây giờ em trở lại là lựa chọn tốt nhất. Anh nói xem anh ta có thể hay không làm ra chuyện gì khác. Đào Thần nhẹ vỗ lên lưng cô. Xanh Tiêu, chúng ta kết hôn là quyền của chúng ta. Anh không trói buộc được chúng ta đâu. Không cần phải nghĩ đến sự tồn tại của anh ta nữa. Nào, đi ra ngoài trang điểm. Cả ngày Mạch Xanh Tiêu đều bần thần. Chỉ có rời xa Duật Tôn, cô mới có thể sống tốt. Nếu còn tiếp tục như vậy, cô thực sự sẽ phát điên lên mất. Bây giờ đến cả ăn cơm, ngủ, thậm chí đi toilet, đánh răng cũng sợ thấy Duật Tôn sẽ xuất hiện ở trong gương. Y giống như một cơn ác mộng, không đuổi được, trong lòng đầy sợ hãi. Ngày kết hôn càng lúc càng tới gần. Tuần cuối cùng, Xanh Tiêu và Đào Thần đều đã mời hết khách. Cha mẹ Ảo cũng tới giúp. Vợ chồng Son trong tay đi lấy ảnh cưới. Xanh Tiêu có chút đăm chiêu. Đào Thần thấy cô thất thần liền mở miệng nói: em rất ăn ảnh, chụp đẹp lắm. Mạch Xanh Tiêu thì thầm: tiếc là tóc ngắn không thể tạo được kiểu đẹp. Tóc ngắn mới đẹp, anh thích. Mạch Xanh Tiêu mỉm cười đến bến xe buýt. Đào Thần lái xe của anh ra. Từ xa trông thấy cửa ảnh viện đông người vây quanh, hai người nhìn nhau vội vã chạy tới. Đẩy mọi người chen vào, đã thấy trước cửa tiệm để một chậu than lớn. Mạch Xanh Tiêu dựa sát vào Đào Thần, bức ảnh hai người thâm tình nhìn nhau trong bộ áo cưới đang bị cháy trong chậu than, một nửa đã bị đốt, một nửa cháy lại đem thành than chen chúc trong đống lửa. Bên trong tiệm, nhân viên tiện tay đem thêm hai bộ album hình ném vào. Xanh Tiêu mắt thấy ngọn lửa đang nhuốt sạch nụ cười trên mặt cô, chừng lớn hai mắt, con người bị khói lửa hun đến đỏ ngầu đau đớn. Khi cô chụp bộ ảnh này, trong lòng đang suy nghĩ, cô muốn sẽ kết hôn, muốn có một gia đình, cũng sẽ được hạnh phúc như bao người khác. Đừng như vậy! Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi lao đến, vươn tay vào đống lửa. Đào Thần vội giữ thắt lưng cô. Xanh Tiêu, đừng như vậy! Mọi người vây quanh đều lắc đầu. Ảnh cưới đẹp như vậy, sao lại bị cháy như thế? Đúng, theo thuyết pháp của tiền nhân, đây là điểm dữ. Đúng vậy đấy, vốn có ý đầu bạc lăng ra răng long, mà thế này thì... Xanh Tiêu ngồi xổm xuống, nhìn ảnh cưới bị chụp cháy sạch. Cô đẩy Đào Thần ra, định lao vào trong viện ảnh. Nhân viên bên trong bước tới. Xin chào, cô cần giúp gì không ạ? Ảnh cưới của chúng tôi, vì sao lại như thế? Khuôn mặt của Đào Thần đầy phẫn nộ, siết chặt hai nắm đấm. Ảnh viện mới này là chúng tôi mới mua lại, nhưng ảnh thì chưa ai nhận, chúng tôi liền hủy đi thôi. Cái gì mà chưa ai nhận? chúng tôi hẹn hôm nay đến lấy. Lại nói, các người có quyền gì mà làm thế? Vậy sao? Quản lý đưa tay nâng kính, lấy hóa đơn ra cho tôi xem nào. Mạch Xanh Tiêu móc túi lấy hóa đơn. Có lẽ là do sơ suất của chúng tôi, nhưng mà khi bàn giao, chủ cũ không có báo lại. Xanh Tiêu chỉ vào chậu than. Nếu là hủy tất cả, vì sao chỉ có ảnh của chúng tôi? Không báo lại là chuyện của các người. Nếu nơi này còn muốn kinh doanh, tại sao phải đốt ảnh chụp trước mặt mọi người? Ai sẽ các người làm vậy? Đám người bên cạnh cũng chỉ trích. Đúng thế, sau này còn ai dám chụp ảnh cưới ở đây? Cởi kiện bọn họ. Đa là vợ chồng son, hào hứng đến chụp ảnh, thật là quá đáng. Quản lý sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xoay người đi vào trong viện. Không đến một lúc, khi đi ra cầm theo một sấp tiền. Đây là một vạn tiền bồi thường, phí chụp của hai người mới có 4.999, tính là còn có lời. Mạch Xanh Tiêu tức không chịu nổi. Tôi không cần tiền của ông, trả lại ảnh cho tôi, nếu không tôi phải đi kiện các người. Tôi cũng chẳng tin, vậy đi kiện đi. Xanh Tiêu xoay người, hai bức ảnh lớn cháy sạch chỉ còn lại tấm khung. Cô khóc không ra nước mắt, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc đang nổ máy. Cửa kính xe mở, hiện rõ khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Mạch Xanh Tiêu cũng chút nghĩ ngợi, cầm lấy tiền trong tay người quản lý. Cô sải bước xông tới. Giọt Tôn, anh dừng lại cho tôi. Đôi mắt phượng dài hẹp của người đàn ông xuyên qua kính râm nhìn vào gương chiếu hậu. Y lái rất chậm, Xanh Tiêu đi giày đế bằng chạy theo. Đào Thần cuống cuồng theo sau, nhưng vì chân vẫn chưa khỏi hẳn nên chạy rất chậm. Mạch Xanh Tiêu chấp tín hiệu đèn giao thông, chỉ phải chạy theo xe của Giọt Tôn. Xe cộ đông như nước, không ít ô tô điên cuồng ấn còi. Giọt Tôn sợ Mạch Xanh Tiêu xảy ra chuyện không may, liền nhấn ga lao vút đi. Cô dùng sức ném tiền trong tay về phía trước. Cút đi, Giọt Tôn, cầm thú, khốn kiếp. Mạch Xanh Tiêu thở không ra hơi, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, cuộn mình ở giữa đường. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô che miệng lại, khi Đào Thần đuổi đến, chỉ thấy hai vai cô run rẩy, lưng cứng ngắc, thẳng cứng. Dòng xe phía sau vì một màn này mà dừng lại, vài người còn xuống dưới nhặt tiền. Có người bắt đầu ấn còi. Không có sống à, tránh ra đi. Đào Thần vội ôm lấy bả vai Xanh Tiêu, đỡ cô đứng dậy, dắt cô lên vỉa hè gần đó. Mạch Xanh Tiêu lau nước mắt, hướng về phía xe kia quát. Là Giật Tôn bức tôi thành như vậy, anh ta rút cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha? Đồ thần kinh. Tài xế đóng cửa xe, tự nhận mình đen đủi, gặp phải một người chán sống. Đào Thần dắt Mạch Xanh Tiêu ngồi xuống ghế đá, để Xanh Tiêu tựa đầu vào vai mình. Xanh Tiêu lấy tay lau nước mắt. Ảnh tôi cũng không có, chúng ta phải kết hôn thế nào đây? Hai người ngồi trước bến xe buýt, tới gần giữa trưa mới về nhà. Mẹ Đào từ lúc vừa phòng đi ra. Ảnh cưới đâu, mẹ xem một chút nào. Mạch Xanh Tiêu đầu cúi thấp, đi vào toilet rửa mặt. Mẹ, Đào Thần đành nói dối. Ảnh viện kia bị bán đi rồi, ảnh chụp của bọn con không tìm thấy, nói là không có. Cái gì? Bà Đào tức giận buông tờ báo trong tay xuống. Còn chuyện như vậy nữa sao? Mạch Xanh Tiêu ra khỏi toilet, trên mặt dùng làm khăn tùy ý lau qua, trên tóc còn dính nước. Mẹ Đào giữ chặt tay cô. Thật sự là uất ức cho Xanh Tiêu nhà chúng ta, bây giờ chụp bù có kịp không? Đào Thần lắc đầu, suy sụp ngồi xuống ghế. Chắc không kịp, hẹn trước, gần đây nhiều người kết hôn, chỉ sợ phải chờ lâu ạ. Như vậy sao được, kết hôn mà không có hình cưới thì coi sao được. Mẹ Đào kéo Xanh Tiêu ngồi xuống bên cạnh. Đây là đại sự, Xanh Tiêu không còn thân nhân nào khác, chúng ta cũng không thể để cho con chịu thiệt thòi. Người khác có, con dâu ta cũng phải có. Mạch Xanh Tiêu sống mũi cay cay, vừa kích động lại cảm thấy áy náy. Cho dù lúc này đi chụp hình bù, cô sợ Giọt Tôn sau khi biết sẽ lại đến phá hỏng. Tiếng chuông cửa vang lên, Đào Thần mở cửa, là Thư Điềm, mang theo túi lớn túi nhỏ chui vào. Cháu chào chú gì, chú rể cùng thân nương. À, Thư Điềm, vào đây, vào đây. Mẹ Đào nhanh chóng đứng dậy mời vào. Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Là cháu chuẩn bị cho Xanh Tiêu. Dì ngồi đi ạ, cháu không khách khí đâu. Cô đi vào ngồi bên cạnh Xanh Tiêu. Làm sao mặt mày ủ rột như vậy? Mẹ Đào thở dài, đem chuyện đơn giản kể cho Thư Điềm nghe. Này, tớ biết đây là đại sự, để tớ lo liệu. Thư Điềm kéo tay Xanh Tiêu. Tớ có mang theo áo cưới, đi, đi thử một chút. Hai người vào phòng, Thư Điềm khóa cửa lại. Cô xoay người, sắc mặt nghiêm trọng. có phải Giật Tôn làm không? Ngoài ta, còn ai có thể nữa? Mạch Xanh Tiêu đầu đau muốn nứt ra, cô ngồi ở mép giường, lần trước bị Giật Tôn phá tan tành những gì cô có được. Tình cảm dành cho Dương Cầm cũng không thể dễ dàng khôi phục, chỉ là vẫn cứ mang theo tạp âm. Hôm nay, y tự nhiên đốt đi hình cưới của cô. Ta đúng là bị điên. Thư Điểm ôm lấy vai Xanh Tiêu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tớ sợ ngày tổ chức hôn lễ sẽ bị anh ta đến gây chuyện ý. Mạch Xanh Tiêu che mặt lại. Tớ cũng sợ như thế. Giọng nói của cô xuyên qua khe hở, có vẻ mông lung và bất đắc dĩ. Xanh Tiêu để tay xuống. Tớ cùng Đào Thần đúng lúc bàn bạc qua, hôn lễ của chúng tớ sẽ tổ chức trong nhà, còn chỗ kia là ở ngoại ô, Giật Tôn có thể không tìm được chỗ kia đâu. Vậy ba mẹ anh ấy có đồng ý không? Xanh Tiêu gật đầu. Mới đầu tổ chức tại khách sạn, nhưng Đào Thần nói nếu làm tại nhà thì thoải mái và náo nhiệt hơn, nên ba mẹ đồng ý ngay. Ừ, vậy là tốt rồi. Ngày kết hôn, có nhiều sương mù, hơn nữa lại rất lạnh. Xanh Tiêu không có nhà, cho nên đón dâu ở khách sạn. Thời điểm mặc váy phủ dâu lạnh buốt, phải run cầm cập. Cái thời tiết này quá quỷ quá, thật là lạnh cóng đi mà. Nơi thuê tổ chức hôn lễ là một căn phòng rộng, xếp mười mấy bàn dùng để bày yến tiệc. Cửa phòng trang trí màu hồng phấn, Đào gia thân thích rất nhiều, mọi người đều chen chúc tại tân phòng, muốn xem tân nương tử. Một chiếc xe thể thao xa hoa lặng lẽ dừng ở đầu đường. Người đàn ông mở cửa xe xuống. Ở hiện trường hôn lễ không có hình cưới, chỉ có một bức tranh khổng lồ bày ở đó. Thư Điểm nói, giờ ai quy định kết hôn phải chụp hình cưới, vậy nên cô đặc biệt mời người làm một tranh cho Xanh Tiêu và Đào Thần. Tay của người đàn ông phủ lên núm đồng tiền như hoa trên mặt của Xanh Tiêu, đầu ngón tay tinh tế vuốt phẳng, miệng câu dẫn ra một nụ cười âm trầm hờ hững. Tân nương tử đi ra rồi, nghi bắt đầu sao? Có người trong đám đông hô lớn. Giật Tôn thu hai tay, lặng lẽ cất bước đi vào. Chương 105. Xanh Tiêu, em đã tuyệt vọng chưa? Mạch Xanh Tiêu mặc áo cưới do Thư Điểm chọn, xương quai xanh vừa khéo hiện ra. Sau lưng, hai gò xương tỳ bà cũng thoát ẩn thoát hiện, để lộ chiếc lưng trần gợi cảm đến mê người. Giật Tôn đứng ở trong đám người đông đúc, hắn mặc một bộ tây trang màu trắng, mang vẻ anh tuấn hơn người. Bên cạnh có một bé gái ngẩng mặt lên, con bé giữ chặt tay mẹ. Mẹ, mẹ, Bạch Mã hoàng tử kia. Người thiếu phụ trẻ tuổi quay sang nhìn về phía Giật Tôn, cô nở nụ cười hiền hòa, rồi khom người ôm con gái vào trong lòng. Đúng là Mã hoàng tử của công chúa Bạch Tuyết đấy. Không, không phải, là Bạch Mã hoàng tử của con. Con bé ôm chặt cổ mẹ. Nó còn nhỏ, có điều còn chưa được học qua. Mặc quần áo màu trắng, không nhất thiết là thiên sứ, mà rất có khả năng lại là ác quỷ giỏi ngụy trang. Người được mời đến chủ trì hôn lễ là một ông lão, người đã từng chủ trì qua không ít hôn lễ. Đào Thần cũng được ông trông coi từ nhỏ cho tư lịch. Đến dự hôn lễ đều là các bè gần đó và người thân, cả lễ đường vô cùng náo nhiệt. Giật Tôn nhìn về phía Xanh Tiêu trên khán đài, cô nở nụ cười e thẹn, hạnh phúc gần như trong gang tấc. Hạnh phúc của cô thì ở đấy, còn hạnh phúc của y thì ở đâu? Giật Tôn chẳng biết tại sao lại phải giữ chặt Xanh Tiêu bên mình, y vốn nên buông tay, cho dù cô có cuộc sống vui vẻ hay buồn đau cũng không liên quan đến y. Có thể y chính là cảm thấy nụ cười trên mặt Xanh Tiêu chướng mắt. Sau khi ly hôn, đến nay lòng của y vẫn không thể buông. Quay đầu nhìn lại, vẫn côi cút một mình như lúc trước. Nhưng Xanh Tiêu bây giờ đã có Đào Thần, cô không hề kiêng dè ở trước mặt y, còn phô ra cuộc sống tốt đẹp. Giật Tôn muốn níu kéo cô, giữ chặt cô trên bên mình. Có thể cô đã đi quá xa, thậm chí khi quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười hay một hy vọng xa vời cũng chưa từng cho y. Giật Tôn vốn có thể trăm ngàn loại thủ đoạn để đối phó Xanh Tiêu, có thể trong lòng của cô nếu không chết cũng sẽ không bao giờ đứng về phía y. Y càng ngày càng gần ranh giới cuối cùng với Mạch Xanh Tiêu, thậm chí không tiếc giam cầm cô, bức bố để không thể xoay người một vòng trong cái vòng luẩn quẩn nhỏ hẹp. Rồi nhìn thấy sắc mặt cô từ tràn trề hy vọng đến gần như tuyệt vọng rồi chết, là y tàn nhẫn sao? Giật Tôn nhẹ nheo mắt phượng, y lắc đầu. Không, y chỉ là muốn đem Sang Tiêu giữ ở bên mình không hơn không kém. Nếu như mà Sang Tiêu có thể vươn tay ra nắm lấy đôi tay này của y có thể sẽ đối xử thật tốt đối với cô, cho cô thứ tốt nhất trong tất cả những gì cô muốn. Giật Tôn quá cô độc nên chỉ muốn giữ ai đó ở bên cạnh cùng mình. Người đó không phải là Oanh Oanh Yến Yến, không phải là Mạc Y, mà là một cô gái có tên Mạch Sanh Tiêu. Tầm mắt y mê ly đi, mặc dù có thể biết trước hay sau này Sanh Tiêu đối với y có bao nhiêu hận ý, có thể y đã không hối tiếc. Thế giới của y vĩnh viễn không có hai từ buông tay, thay vì làm cho y trở thành người khác còn không bằng lôi kéo Sanh Tiêu để cả hai cùng đau khổ. Y không thể để Mạch Sanh Tiêu một mình có được hạnh phúc. Điểm trong tay cầm hộp nhẫn cưới của Sanh Tiêu, cô bị đông cứng đến lạnh rút, tự đáy lòng cảm thấy mừng thay cho Mạch Sanh Tiêu. Thấy Đào Thần từ trước khán đài kéo tay Sanh Tiêu, Thư Điểm vuốt tóc dài nhìn về phía cách đó không xa, động tác xoay mình cứng đờ. Lúc này bị đông lạnh, bây giờ mặt cắt phát ra trắng bệch như tờ giấy trong suốt. Giật Tôn sát khí quá mạnh mẽ, y vóc dáng lại cao, đứng trong đám đông kia cơ hồ chỉ liếc là có thể trông thấy ngay. Thư Điềm, Thư Điềm, Mạch Sanh Tiêu gọi cô. Hộp nhẫn kết hôn của cô và Đào Thần còn trong tay Thư Điềm giữ. Môi Thư Điềm run lên, cô khép chặt lại áo choàng. Giật Tôn nghiêng người đi đến, ánh mắt vừa lúc cùng cô nhìn nhau. Mạch Sanh Tiêu thấy cô không trả lời, vội vàng đi tới. Cậu làm sao vậy? Đưa nhẫn đây cho mình. Thư Điểm cầm lấy tay Sanh Tiêu, vội kéo cô quay lưng lại. Mạch Sanh Tiêu thấy cô sợ run đến như vậy, tim trong ngực đột nhiên đập rất nhanh. Có phải là... Cô nghĩ Giật Tôn sẽ không xuất hiện, ít nhất cũng nể tình xưa, cho cô một con đường sống. Sanh Tiêu thấy Thư Điểm không trả lời, cô vừa muốn quay lại nhìn rõ, liền nghe được một giọng nói từ dưới truyền lên. Thư Điểm, cô đây là lần thứ hai vì Sanh Tiêu làm phù dâu sao? Trong đám đông lập ồn ào hẳn lên. Cái gì? Cô dâu đã từng ly hôn? Trời ạ, đứa nhỏ Đào Thần làm sao mà tìm người nữ đã từng ly hôn? Này, cô dâu đẹp thế này mà đã ly hôn sao? Có phải hay không cũng đã có con? Mạch Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch xoay sang chỗ khác, sau đó liền thấy rõ khuôn mặt của Giật Tôn. Cô toàn thân run rẩy, trong lòng cô cũng chỉ còn lại đám cưới này là may mắn cũng bị dập tắt sạch sẽ. Y chỉ cần một câu có thể đem chuyện này vốn đã vùi chôn từ rất lâu làm rối loạn cả lên. Y có chết cũng lôi cô theo chết cùng, không chịu buông tha cho cô đường sống. Miệng Sanh Tiêu run lên, lạnh toàn thân, từng tế bào đều giống như bị cắt xẻ ra. Giật Tiêu, hôm nay là ngày tốt của Sanh Tiêu, mong anh đừng làm như vậy. Dù ngay cả Thư Điềm từ trước đến nay tính tình như lửa cũng nhịn không được mở miệng cầu xin. Giật Tôn lại cười lành lạnh. Những ngày bình yên của cô ấy, cô ấy có la gan cùng hắn tại đây lén lút kết hôn, còn sợ gì người khác biết rõ cô ấy đã từng kết hôn. Nam nhân đi ra từ đám người, bước lên khán đài. Đào Thần vội vàng chạy đến bảo vệ Sanh Tiêu. Giật Tôn âm thầm, thanh âm giảm thấp xuống. Tôi nói rồi, sẽ để cho các người kết hôn. Tôi nói hết mấy câu rồi sẽ đi, các người muốn đuổi cũng không sao. Tầm mắt người đàn ông quét qua mấy chục bàn tiệc. Nơi này, coi chừng tôi làm cho các người tất cả đều đổ bể. Y nói chuyện khẩu khí lạnh nhạt, phẳng chuyện gì nói ra từ miệng y đều là dĩ nhiên. Anh đến tụt cùng muốn như thế nào? Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tức giận, ở đây lại có nhiều người nên không tự tiện nổi cáo. Anh nói anh sẽ để tôi vui vẻ kết hôn, anh còn đến đây phá rối thì làm sao tôi có thể tiếp tục được nữa? Là em chính mình nghe nhầm thôi. Giật Tôn bước đến gần. Tôi chưa nói để cho em vui vẻ, tôi lúc trước đã từng cảnh cáo em, có thể em không nghe. Vì cái gì tôi đã gặp anh? Tôi hy vọng tôi chưa từng qua anh. Anh xem như tôi chết rồi được sao? Sanh Tiêu dẫm phải giày cao gót, thân thể lung lay sắp ngã. Cô sợ cô có một ngày thật sự sẽ chết trong tay Giật Tôn. Cô sợ cô thật sự sẽ bị bức đến phát điên. Mạch Sanh Tiêu cứ nghĩ chỉ cần cô rời xa Giật Tôn liền có thể giải thoát hết cả. Cô chưa bao giờ nghĩ tới Giật Tôn lại một lần nữa dùng mặt tàn nhẫn mà thong thả xuất hiện, phá nát hết sự tốt đẹp của cô đang có. Y phá hư hôn lễ của cô, làm cho cô nhục nhã trước mặt mọi người. Giật Tôn khóe mắt lạnh lùng, giữa hai lông mày trong lại nâng lên sắc bén mà tận. Mạch Xanh Tiêu: Tôi chơi đùa phụ nữ, đừng mơ tưởng mà có thể tái giá với người khác. Em ở bước xuống giường của tôi, còn có thể bò lên trên giường của người khác sao? Thanh âm của nam nhân không cao không thấp, đủ làm cho những người dưới khán đài kia vểnh tai xem náo nhiệt để nghe thấy. Chỉ một cái chữ chơi có thể làm kích thích cả. Đào Thần, lấy cô ấy làm vợ có thể tin được hay không đây? Cũng đừng nói trước kia cô ta là người bị bao dưỡng, như vậy có thể hổ thẹn đến hết người rồi. Các người nói đủ chưa? Đào Thần ôm Xanh Tiêu ở trước ngực che chở. Giọt Tôn, tôi mặc kệ Xanh Tiêu trước đấy nào, hiện tại cô ấy là vợ của tôi, tôi đã quyết định cưới cô ấy, tôi chấp nhận tất cả quá khứ của cô ấy. Anh cho dù phá hủy tất cả nơi đây thì cũng không ai có thể chia lìa tôi được. Có chắc không? Giọt Tôn vóc dáng rất cao, đứng trước mặt Đào Thần cao hơn nửa cái đầu. Anh có nghĩ là tôi không thể chia lìa được hai người? Mạch Xanh Điều biết rõ người đàn ông này chuyện gì nói ra cũng có thể làm được. Cô sợ Đào Thần tức giận, vội vàng nắm lấy tay của anh. Đào Thần, hôm nay là ngày tốt của chúng ta, đừng làm cho người khác chê cười. Xanh Tiêu, em không biết là chính mình là câu chuyện cười sao? Giật Tôn tất nhiên không có ý định buông tha cho cô. Lúc trước, để giúp chị gái của mình trốn tránh tội giết người, tự cam tâm tình nguyện bị lao dưỡng. Về sau, lại chuyện tương tự mà gả cho tôi. Tôi cứ nghĩ em lúc đó là đi theo tôi vì thật lòng với tôi cơ. Tôi không nghĩ tới, mới ly hôn không bao lâu, em liền đi theo thầy giáo thời đại học của mình. Em nói thật cho tôi biết, có phải hai người đã cắm sừng tôi từ lâu? Lồng ngực Mạch Xanh Tiêu giống như bị xé ra rất đau. Y bẻ cong sự thật như vậy, làm cho những người kia đều tin tưởng mọi việc là thế. Trong khóe mắt Xanh Tiêu ánh lên từng giọt nước mắt, hàm răng của cô cắn chặt lấy môi, trong khoang miệng nồng nặc mùi máu tanh. Giọt Tôn nhìn qua thân thể ốm yếu của cô, hai tay cô siết chặt lấy chiếc váy. Với bộ dạng cô vô cùng bi thương này, có thể thấy chỉ một cây rơm rạ rơi phải cũng có thể làm cô sụp ngã. Các người nếu đã kết hôn, vậy thì có giấy hôn thú không? Giọt Tôn quay mắt đi, không nhìn tới Mạch Xanh Tiêu, thân sắc y chắc chắn. Hay là để che mắt cả mọi người ở đây, liền tổ chức cái hôn lễ này? Dưới khán đài, đột nhiên người thân của Đào Thần bước lên, để lên tiếng. Đào Thần, con hãy mang giấy kết hôn ra cho hắn xem, đã đến giờ lành rồi, con ở đây dây dưa, qua giờ lành là không tốt đâu. Mặt Đào Thần tái xanh, giấu cũng không được. Mạch Xanh Tiêu cảm rất áy náy, nếu không phải tại đợi cô đến xế chiều mới đi công chứng, thì sẽ không làm cho Đào Thần lâm vào hoàn cảnh lúng túng và xấu hổ như bây giờ. Cô nhìn thấy khóe miệng Giọt Tôn nở nụ cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận. Mạch Xanh Tiêu xông tới đẩy y một cái. Hèn hạ, anh thậm chí ngay cả việc này cũng cho người ta điều tra ra. Giọt Tôn, chẳng lẽ anh thật sự muốn ép tôi tới đường cùng anh mới vừa lòng sao? Xanh Tiêu, tôi chỉ muốn đến đây chúc phúc cho em mà thôi. Anh cút đi. Mạch Xanh Tiêu không còn gì để nói với y. Cô hận không thể làm cho y biến mất trên cõi đời này. Lời chúc phúc của anh, tôi thật sự không nhận nổi. Giọt Tôn, tôi nghĩ tốt nhất anh nên chết đi mới phải. Chết đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh. Cô dùng những lời nói cay độc mắng chửi y. Cô bị y ép đến gần như phát điên. Nếu như có thể, thật sự cô rất hy vọng Giọt Tôn có thể mãi mãi biến mất trên đời này. Người đàn ông nhìn thấy mặt cô gần như phát điên, Mạch Xanh Tiêu đưa hai tay đẩy y, lại bị Giọt Tôn bắt lấy tay phải. Xanh Tiêu bất đắc dĩ ngẩng đầu, Giọt Tôn đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt chống đối của cô, con người y ánh lên tia ảm đạm vô định, khóe miệng cong lên, không giấu được sự cô đơn tịch mịch. Y chưa từng nghe thấy Xanh Tiêu nguyên rủa một người nào như thế, mà hôm nay, người này tất nhiên chính là y. Em muốn cho tôi chết. Giọt Tôn từng chữ một nói ra, lời nói mang theo sự lạnh lùng. Đúng, anh chết là tốt nhất. Xanh Tiêu nói to. Y nắm cổ tay Xanh Tiêu. Hôm nay, trên tay cô không có đeo đồng hồ Đào Thần tặng, mà là tay đeo vòng trân châu do người trang điểm chọn hợp với cô. Giọt Tôn liếc qua có thể nhìn thấy rõ hai vết thương do dao gây ra chồng lên nhau rất đáng sợ. Xanh Tiêu dùng sức cố gắng đem tay phải rút về. Y từ trong túi quần lấy ra một hộp trang sức, đưa đến trong tay cô. Trang sức trong cái hộp này, trước kia tôi cho người mang ra nước ngoài chỉnh sửa lại. Ai cần sức của anh? Mạch Xanh Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Cô nhanh chóng mang hộp trang sức ném vào người Giọt Tôn. Cái hộp mở ra rơi trên mặt đất. Bên trong, nước mắt mỹ nhân ngư lăn đến bên chân Xanh Tiêu. đó là cô và Giật Tôn trước khi ly hôn, y đã tự tay đeo dây chuyền này vào cổ cho cô. Cô còn hỏi y sợi dây chuyền này cùng câu chuyện nàng tiên cá có liên quan với nhau hay không. Nước mắt mỹ nhân ngư có phải chuỗi nước mắt của nàng tiên cá khi nhìn thấy hoàng tử mình yêu thương cùng người con gái khác kết hôn mà rơi ra. Trong mắt Mạch Xanh Tiêu trở nên u ám, cuối cùng không đấu được nước mắt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt. Cô giật mạnh tay rút về, mắt nhìn đến sợi dây chuyền nằm trên mặt đất với sắc mặt cô đớn mà phức tạp. Sau đó cô quay người bước về phía bên cạnh của đào thần. Giật Tôn liếc nhìn bóng lưng Xanh Tiêu, sau đó thân thể cao lớn của y cúi xuống đất nhặt lại sợi dây chuyền nước mắt mỹ nhân ngư lệ. Thư Điểm cứ nghĩ là y chưa từng chịu dừng tay. Cô bước đến, vừa muốn lên tiếng thì đã trông thấy người Giật Tôn đứng lên rất nhanh sau khi nhặt dây chuyền. Trong con ngươi lóe lên một tia máu, liếc nhìn về hướng Xanh Tiêu. Cô đang đứng bên cạnh đào thần, ánh mắt buông lỏng và không hề nhìn lại một lần. Giật Tôn bỏ nước mắt mỹ nhân ngư sâu vào trong túi quần, rồi sau đó xoay người rời đi rất nhanh. Ba mẹ đào thần nhận được cái tin tức nên vội vã xuống lầu. Hai người cũng đã hiểu sơ qua sự việc khi được những người thân kể lại. Mẹ đào thần đau lòng đến ôm Xanh Tiêu. Con không sao chứ? Người kia đâu rồi? Con không sao. Hai mắt mẹ Xanh Tiêu đỏ bừng, cô vội lấy tay lau đi nước mắt. Như thế, mẹ đào thần ngăn lại. Hôm nay con là cô dâu, không nên khóc. Lúc này có một người thân đi đến bên cạnh mẹ đào, bộ dạng làm như nói nhỏ, nhưng tiếng nói thì không chút nào đè nén. Thần thần nhà chúng ta vừa tuấn tú lại lịch sự, sao phải lấy người phụ nữ đã từng ly hôn? Hôn lễ còn bị phá thành như thế này, thật sự là không đáng. Đã từng có kết hôn sao? Trước đây đào thần cũng không che giấu gia đình, trong lòng ba mẹ đào thần cũng là người hiểu chuyện. Tôi là yêu mến Xanh Tiêu và muốn cô ấy làm vợ. Mẹ cô không phải cũng là tái hôn sao? Sau đó lúc sinh ra cô, lúc tuổi già không phải cũng vẫn có phúc đấy chứ? Nghe thấy những lời này, trên mặt cô ta nhanh chóng nở nụ cười như hoa, trong miệng vừa nhai hạt dưa vừa nói: vậy cũng đúng, mẹ của tôi may mắn sinh ra tôi đây là con gái, cũng là tôi tâm hồn tốt. Những người thân bên cạnh thấy thế, tốt nhất cũng không nên nói thêm gì nữa. Một lúc sau, ba đào thần mời mọi người ngồi xuống, hôn lễ cứ thế mà tiếp tục. Lúc này đây, Mạch Xanh Tiêu cũng không còn tâm tư, cô hồn siêu phách lạc trở lại phòng. Vừa rồi bị Giật Tôn dùng sức nắm ngay miệng thương ở cổ tay phải, mơ hồ là cô nhớ lại cơn đau đớn này. Thư Điểm có cảm giác đau đớn giống như là của chính mình. Dù sao hai cuộc hôn nhân của Mạch Xanh Tiêu, cô đều ở bên cạnh chứng kiến. Cô đem cửa phòng khóa lại, sau đó đến trước mặt Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu tinh thần mệt mỏi, cô ôm lấy Thư Điểm không muốn buông. Thư Điểm, mình thật sự rất mệt mỏi. Xanh Tiêu, ráng chịu, qua ngày này sẽ không có việc gì nữa. Thật không? Được sự an ủi của Thư Điểm, nhưng Mạch Xanh Tiêu lại không có được bao nhiêu tin tưởng. Trong đầu cô không thể nào quên được nụ cười đầy ác ý trên khóe miệng của Giật Tôn. Nụ cười chắc chắn như tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay y. Xanh Tiêu đối với chuyện này cũng vô cùng sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Hình như cô đi đến đâu đều giống như bị một sợi dây thừng siết chặt quấn lấy. Giật Tôn muốn cô đi hướng đông, dù là cô ra sức phản đối cũng không thể đi được bên hướng tây. Xanh Tiêu, cậu đã từng nghĩ qua chưa? Vì cái gì mà Giật Tôn luôn đuổi theo cậu không buông tha? Xanh Tiêu giống như xuất thần, cô hoảng hốt nói: cái loại người như hắn, cái gì mà không chiếm được là càng muốn có. Nếu như không có được, hắn sẽ tự mình hủy diệt. Thư Điểm gật đầu, tính khí của hắn đúng là như thế. Cô nhớ tới cảnh tượng Giật Tôn người ngồi xuống nhặt sợi dây chuyền, một con người cao quý ngạo mạn như y. Thư Điểm không nghĩ tới y sẽ khom người lúc đó. Từ trên mặt đất y trông thấy sự lạc lẽo, cô đơn. Cô hiểu ra Giật Tôn là thật lòng muốn đưa sợi dây chuyền cho Xanh Tiêu. Mà ngay cả Thư Điểm trước kia cũng không biết nước mắt mỹ nhân ngư là được y mua lại rồi đưa cho Mạch Xanh Tiêu. Cô mang bộ đồ sửa sáng đến cho Xanh Tiêu thay. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trước gương trang điểm, đưa tay tháo vòng trân châu trên cổ tay. Thư Điểm cầm trang sức, thấy thế cô kéo tay Xanh Tiêu. Cô thở nhẹ, Xanh Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng muốn rút tay về, lại bị Thư Điểm dùng sức nắm chặt tay. Đã xảy ra chuyện gì? Tay của cậu sao lại có thể thương thành như thế này? Vẫn không thể giấu được cậu, Bạch Xanh Tiêu lấy lòng bàn tay trái che vết thương trên cổ tay phải. Là do ai làm? Giật Tôn nói là Mạc Y. Cái con tiện nhân đáng chết này. Thư Điểm vừa tức giận, để mình đi trả thù cho cậu. Xanh Tiêu vội vàng kéo lại tay Thư Điểm đang tức giận. Hắn nói là đã trả thù cho mình rồi. Lời nói của Xanh Tiêu không có chút cảm giác, giống như vết sẹo này này. Thư Điểm, mình làm sao có thể trở lại bình thường được nữa? Vậy còn có thể đánh đàn không? Thư Điểm run rẩy lên tiếng hỏi. Xanh Tiêu rút tay đưa về, cầm lấy chiếc vòng tay trên bàn rồi đeo lên cổ tay để che lại vết thương. Cô lắc đầu. Sao lại có thể như vậy được? Tại Hoa Nhân, Thư Điểm cùng cô là bạn thân nhất. Thư Điểm biết rõ Xanh Tiêu đối với Đạn Dương Cầm mà nói ý nghĩ như thế nào. Thư Điểm, thật sự mình tốt hơn nhiều rồi, không giống lúc trước, liền phải chấp nhận sự đau lòng này thôi. Cậu đúng là ngốc. Thư Điểm ngồi trở lại mép giường, xoay lưng lại, lau nước mắt. Cô hướng về phía Xanh Tiêu, mắng nhẹ. Cậu lúc trước khó khăn như vậy mới có thể vượt qua, về sau sẽ không nói cho mình biết. Cậu không biết là mình lo lắng nhiều lắm mà. Cậu sao lại không đến tìm mình? Không sao, mình không sao mà. Mạch Xanh Tiêu đứng lên, ngược lại còn an ủi Thư Điểm. Mọi việc đã qua, hiện tại mình thấy rất tốt. Giờ đây có Đào Thần là tay phải của mình rồi. Nếu cậu nghe mình đánh đàn, thì hôm nào chúng mình sẽ đánh một bản nhạc cho cậu nghe. Thư Điểm trong hốc mắt đỏ bừng, nhưng nghĩ lại, hôm nay là ngày tốt của Xanh Tiêu, chỉ đành miễn cưỡng cười vui vẻ. Duật Tôn lúc trở lại thành phố Bạch Sa đã là 2 giờ chiều, y lái xe vào Ngự Cảnh Uyển. Y đến nay có biết bao nhiêu là ngôi nhà mà hôm nay y tự mình làm cho không rõ ràng lắm. Bình thường muốn ở nơi nào thì ở, liền xem ở đâu cũng thành nhà tạm thời. Lúc đứng trước nhà Nam Dạ Tước, y trông thấy Đồng Đồng đang vui đùa cùng mấy chú chó nhỏ. Đồng Đồng nhận ra xe của Duật Tôn, cô bé ném quả bóng cao su trong tay rồi chạy đến phía trước, theo ở phía sau là Vương Linh kêu lên: "Đồng Đồng, chạy chậm một chút, coi chừng vấp ngã." Duật Tôn căn bản không có ý định xuống xe, thấy cô bé chạy cuống cuồng liền không khỏi rút chìa khóa bước xuống. Đồng Đồng ôm lấy chân Duật Tôn, y đưa tay ôm lấy cô bé. "Xoái xoái xoái." Sau lưng Vương Linh ngược lại chạy thở hồng hộc. "Tước có nhà không?" "Dạ có ạ." Duật Tôn ôm lấy Đồng Đồng đi vào phòng khách. Nam Dạ Tước cùng Dung Ân đang âu yếm, không nghĩ tới có người đột nhiên đi vào. Dung Ân vội đẩy mặt Nam Dạ Tước ra, hắn ngược lại không cảm thấy gì. Phụ nữ trời sinh da mặt mỏng, gặp phải chuyện như thế này, da trắng nõn đều phát ra ửng hồng. "Cha." Đồng Đồng phồng má. "Cha bắt nạt mẹ, lại ăn đậu hũ của mẹ." Dung Ân vội vàng đứng lên đi qua. "Đồng Đồng, lại mẹ ám nào?" "Con chịu." Đồng Đồng hai tay siết chặt cổ Duật Tôn, khuôn mặt nhỏ nhắn tại cổ nam nhân cọ cọ. Con muốn xoái xoái ôm." "Gọi hắn là Tôn Thúc." Nam Dạ Tước nghiêm nghị nói. Đồng Đồng bộ dáng như không được phục cho lắm. Tuổi con nhỏ cũng không biết thúc thúc là không thể gọi sai. Bé con hướng nhìn Nam Dạ Tước. "Daddy." Vương Linh theo ở phía sau không nín được thiếu chút nữa bật cười. Ngay cả Dung Ân khóe miệng cũng nở nụ cười. Nam Dạ Tước liếc nhìn Đồng Đồng đang vùi mình trước ngực Duật Tôn. "Con, Tôn Thúc chính là người đã có vợ." "Vợ là gì?" "Chính là giống như cha với mẹ đây này." "Xoái xoái cũng bắt nạt vợ à?" Đồng Đồng mở to đôi mắt đen láy. Duật Tôn bế cô bé ngồi ở trên đùi, Dung Ân đi qua ôm lấy Đồng Đồng. "Đồng ngoan, mẹ cùng con về phòng xem tivi nào." "Con không thích." Đồng Đồng vung chân khóc om sòm. Dung Ân cương quyết ôm cô bé, vẫn bị ép buộc đi lên lầu. "Tớ nhìn thấy nhà cậu đang sửa sang, có ý định ở lại Ngự Cảnh Uyển bao lâu?" Vương Linh mang khay trà ngon lên bàn. Duật Tôn cầm lấy chén trà. "Đúng, không quá vài ngày là có thể vào ở rồi." "Vợ cậu đâu? Gần một năm qua chưa từng thấy." "Đi rồi." Duật Tôn uống nhẹ hớp trà, kỳ nhíu mày, có chút khổ sở. "Đi rồi, cậu sẽ không bắt buộc cô ấy về chứ?" "Tước, cậu sao lúc trước lại kết hôn?" Nam Dạ Tước chủ ý lúc đầu cũng chỉ là vui đùa, kết hôn mà nói là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. "Tớ yêu Dung Ân, cho nên tớ muốn cùng cô kết hôn thôi." "Thì ra là kết hôn có thể là vì yêu." Giờ Tôn trở về chỗ của mình tại Ngự Cảnh Uyển. Di Hà đang dọn dẹp trong phòng, Hải Bối cũng sớm đi vào, cả phòng trở lại sáng sủa sạch sẽ. Tất cả đồ đều là do Giờ Tôn tự mình chọn lựa qua. Vị trí phòng khách thì đặt khung đàn dương cầm. Người đàn ông đi đến, ngón tay đánh xuống phím đàn đen trắng. Giật thiếu, Di Hà đi tới. Tôi ngày mai tiếp tục ở lại nơi này hay trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng à? Ở lại nơi này. Giật Tôn cũng không ngẩng đầu. Hoàng Duệ Ấn Tượng tôi sẽ không về. Về phần nơi này, Sanh Tiêu có ngày sẽ về đây. Di Hà cứ tưởng mình nghe nhầm. Sanh Tiêu muốn trở về. Giật Tôn đem nắp đàn dương cầm khép lại. Sẽ không lâu đâu, nói không chừng 2-3 ngày sẽ trở lại. Di Hà mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lúc trước Giật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu ly hôn, bà cũng không có mặt tại Hoàng Duẫn Tượng, cũng không biết Sanh Tiêu là như thế nào mà bỏ đi. Bà lờ mờ có thể đoán được việc có liên quan đến Mạc Y. Di Hà xoay người mang Hải Bối ra sân thượng, lại không biết Sanh Tiêu lần này trở về là phúc hay họa. Giật Tôn lên lầu, phòng ngủ nằm ở lầu 2 hướng nam, mở rèm cửa sổ, ánh sáng vô cùng tốt. Y nhớ rõ mà Sanh Tiêu thích ở trong phòng sáng sủa mà cầm sách đọc. Đầu giường là ảnh cưới của y cùng Sanh Tiêu. Đời này cô ấy đừng có mơ tưởng tái giá với người khác, mà ngay cả chụp ảnh chung cũng không được. Giật Tôn đi ra sân thượng, nơi này đặt ghế mây cùng sofa. Y không chỉ một lần tại Hoàng Duệ Ấn Tượng nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu cuộn tròn hai chân ngủ trên sofa ở Ấn Tượng sân thượng. Mỗi lần Giật Tôn trở về, cô còn buồn ngủ nhưng tỉnh lại xoa xoa con mắt nhìn y mà nói: anh đã về. Hai người gắn bó kể cận bên nhau, một căn phòng sẽ ở cùng một nhà. Hôm nay Ngự Cảnh Uyển vắng vẻ, không hề có hơi người. Tại Đào gia, mọi người đang bận rộn tiếp khách. Mạch Tranh Tư toàn thân không còn chút sức lực. Chị Vương thừa dịp không ai thấy đi vào phòng tân hôn. Tranh Tư, chị Vương. Tranh Tiêu đứng lên: thực xin lỗi, cô che giấu mối quan hệ cùng Giật Tôn đúng là vô tâm. Chị Vương hiểu được nỗi khổ riêng của cô. Lúc trước khi em nhất định không chịu tiếp cận cái hạng mục kia, chị phải đoán được em cùng hắn trước khẳng định là từng quen biết, chỉ là em không muốn nói, đó chắc là chuyện không vui. Tranh Tiêu, em rất kiên cường, việc đã đến bước này chịu đựng sẽ tốt cả thôi. Cảm ơn chị Vương. Tất cả mọi người đối với cô đều rất khoan dung, kể cả ba cùng mẹ Đào Thần. Hai người dè dặt đem Mạch Sanh Tiêu bảo vệ, mà ngay cả việc mời rượu khách đều giảm đi. Quá nhiều đau khổ đặt trên người cô, cha mẹ Đào Thần không hề nhắc tới việc Giật Tôn đến một lễ gây chuyện. Bọn họ cho Sanh Tiêu đầy đủ thời gian cùng không gian để giảm bớt sự đau đớn này. Thái độ của hai người cũng là cho Đào Thần và Mạch Sanh Tiêu hy vọng rất lớn. Mẹ Đào từ trong tủ lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu, đem nó giao đến trong tay Đào Thần. Đây, con đi chứng thực đi. Mẹ, con cảm ơn mẹ. À, cái thằng con ngốc này. Mẹ Đào đem bánh kẹo cưới đã chuẩn bị đưa cho vợ chồng Son. Nhớ rõ, đến cục dân chính phải phát bánh kẹo cưới này cho mọi người. Đây là đồ vật chỉ sự may mắn, nhớ chưa? Mẹ, con biết rồi. Đào Thần nắm chặt cuốn hộ khẩu, tay kia nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạch Sanh Tiêu. Sanh Tiêu, anh sẽ yêu thương em cả đời này. Về sau đánh đằng, anh sẽ là bàn tay phải của em là tay trái của anh. Chúng ta vĩnh viễn mãi mãi không rời. Thư Điểm dưới cuống họng nghẹn ngào, lập tức điều chỉnh lại tinh thần nói: Đào lão sư, ra anh cũng có bộ dạng này. Cô xoay người kéo tay Sanh Tiêu: đi, mình chở hai người đi. Mạch Sanh Tiêu trên người mặc sườn sáng đứng lên, cô hướng cha mẹ Đào Thần: cha mẹ, chúng con đi. Mẹ Đào Thần mỉm cười: ừ, mau đi đi. Ngồi trên xe, Sanh Tiêu ngồi im dựa vào vai Đào Thần. Thư Điềm, cậu nói cho Giật Tôn vì cái gì mà đột nhiên chịu thu tay lại mà rời đi. Hiểu rõ tính tình của y, hẳn là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Mình nghĩ có thể hắn cảm thấy đau lòng, có bộ dạng lúc đó mình nhìn thấy cứ muốn còn khóc. Hắn bức xấu gì cũng nghĩ nghĩa tình giữa hai người từng là vợ chồng. Có lẽ nghĩ lại, nói sau hôm nay cậu cũng đã kết hôn rồi còn gì. Dù cho hắn muốn làm ra chuyện gì cũng không phải là đã quá muộn sao. Mạch Sanh Tiêu giật nhẹ lông mày: ừ, có khả năng thế. Cô cứ nghĩ đến Giật Tôn quả thật biết rõ đau mình đau lòng thì cũng không xuất hiện trong hôn lễ, nhưng nghĩ đến Giật Tôn này sẽ không buông tay, Mạch Sanh Tiêu không nghĩ nhiều đến việc này nữa, đỡ phải hao tổn tinh thần. Cục dân chính buổi chiều cũng không có nhiều người, Mạch Sanh Tiêu đi bên cạnh Đào Thần đặt hết giấy tờ trên quầy công chứng, trên bàn tay bày biện bánh kẹo cưới, ý hợp tâm đầu. Nhân viên công chứng mỉm cười, xin hai người mang giấy chứng nhận ra đây. Mạch Sanh Tiêu cùng Đào Thần mỗi người lấy ra một cuốn hộ khẩu và chứng minh thư đưa cho cô ta. Thư Điểm ngồi bên cạnh có ý là muốn học tập để sau này đỡ tốn thời gian luống cuống tay chân. Đào Thần ngồi ở bên cạnh người Sanh Tiêu, anh vươn tay vuốt sợi tóc ngay trên vành tai của Mạch Sanh Tiêu. Nhân viên công chứng trẻ tuổi ngẩng đầu, chồng cô thật biết chăm sóc đấy. Mạch Sanh Tiêu mỉm cười quay lại cầm tay Đào Thần. Qua một lúc lâu hay không thấy có chỗ tiến triển, cô nhân viên công chứng giống như lặp lại xác nhận cái gì đó. Cô ngẩng đầu hướng Mạch Sanh Tiêu hỏi, cô lúc trước đã kết hôn qua? Sanh Tiêu trong lòng bỗng kinh ngạc, một loại cảm giác chẳng lành hiện lên. Vâng, thực xin lỗi, thủ tục kết hôn của hai người không mở được. Tại sao? Ba người mơ hồ cùng thốt ra một lời. Cô quan hệ hôn nhân vẫn đang còn. Nhân viên công chứng ngắm nhìn máy tính, giấy kết hôn ở đây viết chồng là Duật Tôn. Mạch Sanh Tiêu trong đầu đầy trống rỗng, toàn thân phát ra mồ hôi lạnh, rất nhanh nắm chặt tay sợ không được mạnh mẽ. Nhân viên công chứng ném giấy tờ của bọn họ trở lại quầy công chứng, lúc này nhìn sang hai người bằng ánh mắt không được thân thiết như lúc đầu. Không thể nào. Sanh Tiêu vẫn còn rơi vào hầm băng, cô lắc đầu, không thể nào, rõ ràng tôi cùng hắn đã ký xong đơn ly hôn. Giật Tôn nói với cô bằng thái độ rất rõ ràng, chỉ cần Sanh Tiêu ký lập tức thì sẽ cho luật sư làm ngay thủ tục ly hôn. Mạch Sanh Tiêu lúc đi cũng không ngờ đến chuyện này, cho nên cô không có cùng Giật Tôn đi cục dân chính. Cô nghĩ đến việc y đã quyết tâm thì có chuyện gì mà không làm đến cùng. Cái này không phải là quá đơn giản sao? Viên công chứng nói, nhà trai không tới làm thủ tục ly hôn thì thủ tục này của hai người cũng giống như giấy lộn thôi. Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt đi đến cầm tờ giấy trên bàn, cô gấp rút nhanh chóng rút chân đi loạn choạng, chứng minh thư cùng cuốn sổ hộ khẩu đều rơi xuống mặt đất. Thư Điểm vội khom lưng đi nhặt. Sanh Tiêu một mực lắc đầu, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng. Cô đẩy mạnh Đào Thần gần đó ra, cất bước chạy ra đại sảnh. Tại Ngự Cảnh Uyển, Duật Tôn hung hăng đem tàn thuốc bóp cho cái gạt tàn. Xem ra giờ này, Sanh Tiêu, em nên nếm cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Chương 106. Cầu xin anh đừng có ép tôi. Sanh Tiêu chạy vô cùng nhanh, cô thật muốn chạy trốn tới một nơi mà mãi mãi sẽ không có Duật Tôn xuất hiện ở đó. Cô mang giày cao gót bị vấp phải một thứ gì đó, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất xi măng. Cô nằm ở đó đau đến mức không cả đứng dậy được. Thư Điểm cùng Đào Thần đuổi theo, Đào Thần vội khom lưng đem cô ôm lấy. Sanh Tiêu, không sao chứ? Mạch Sanh Tiêu lòng bàn tay bị chảy ra, cô ngồi trên mặt đất xi măng lạnh như băng, nhìn xuống sườn sáng lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Đào Thần cùng Thư Điểm dùng sức đỡ cô đứng lên. Sanh Tiêu, cậu đừng như vậy, đừng dọa tớ. Thư Điểm, tớ không chịu được. Mạch Sanh Tiêu rút cũng không nhịn được nữa, tại đây hét lớn lên gào khóc đứng dậy. Cô hoàn toàn bất chấp hình tượng. Đào Thần lấy khăn tự lau đi những vết máu trên bàn tay của cô. Sanh Tiêu bị nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm của cô dâu, làm cả khuôn mặt bẩn thỉu không chịu được. Sanh Tiêu, sẽ có cách mà, em đừng vội. Chuyện này vượt quá sự suy đoán trước của tất cả mọi người. Đào Thần chán nản ngồi ở đó, thần sắc hoảng loạn, dường như sự hoãn lại cũng không ít. Em còn có cách nào sao? Sanh Tiêu nghẹn ngào không thôi, nước mắt được bộ sườn sáng màu đỏ hấp thụ sạch sẽ. Cô cuối cùng cũng hiểu ra, Giờ Tôn sao lại chắc chắn như vậy. Cuối cùng cũng biết, hắn làm sao có thể có lòng tốt mà tại hôn lễ chỉ buông tha cho cô. Thì ra hắn đã sớm đoán ra, Sanh Tiêu vào thần còn chưa đi đăng ký kết hôn. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang cô, cùng vui vui vẻ vẻ với chuyện hôn nhân này. Nhìn xem cô dè dặt không dám đi đụng vào hắn, nhìn xem ảnh cưới của cô và Đào Thần bị đốt thành tro bụi. Hôm nay, nói không chừng lại đang nhìn xem cô chặn lại nhẫn cưới cho Đào Thần. Cuộc hôn nhân này cô đã chờ đợi rất lâu, thì ra chỉ là câu chuyện cười. Mạch Sanh Tiêu đi đến bên Đào Thần khóc thảm thiết, thì ra là cô là người phụ nữ đã có chồng. Cô không ngừng khóc, cười, thần sắc trong thoáng chốc phất như đang nằm mơ. Đào Thần Long cùng cô đi đến nay, cô qua loa mà lại sống tạm bợ, mà hắn lại chịu tiếp nhận cô toàn bộ không chịu buông. Mạch Xanh Tiêu do dự, cuối cùng cũng chịu bước đến tiếp một bước, muốn tốt lên sống vui vẻ mà sống. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ có chỗ nào lại một lần nữa đắc tội với Ruột Tôn, cô cẩn thận bảo vệ mối quan hệ của mình và Đào Thần, lại không nghĩ rằng trong mắt người ngoài tờ giấy vụn kia lại cũng đủ để phá hủy hoàn toàn hạnh phúc của cô. Cô nghĩ có một cái nhà, một cái ở đâu cũng được. Cô muốn có người yêu, có thể thay ba mẹ mà đối xử tốt và yêu thương cô. Đào Thần rất yêu cô, Mạch Xanh Tiêu so với ai khác đều rõ ràng nhất. Cô biết rõ sống cùng với anh, cô sẽ rất hạnh phúc, ít nhất là sẽ không bị tổn thương. Lòng của cô cũng sẽ không đau nhức. Khí trời vốn có khói mù tối đen, lúc này lại có mưa lẻ tẻ rơi xuống. Ba người ngồi ở trên ghế dài dưới cây ngô đập. Mạch Xanh Tiêu mở to đôi mắt, mưa cứ liên tiếp rơi xuống lá cây vốn yếu ớt, không chịu nổi. Nước mưa theo lá chảy xuống đáy mắt Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, Xanh Tiêu. Thư Điểm đột nhiên thấy cô im lặng, vội vỗ vỗ vai của cô, mới phát hiện ra cô nhắm nghỉ hai mắt. Xanh Tiêu, em làm sao vậy? Đào Thần vội vàng lấy lại tinh thần, ôm lấy Mạch Xanh Tiêu rồi gọi cô. Không ổn rồi, nhanh, đưa đến bệnh viện. Thư Điểm cầm lấy túi sách ở bên cạnh, vội vàng chạy đi lấy xe đưa Xanh Tiêu đến bệnh viện. Xanh Tiêu đi vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cô mặc quần jean cùng giày bó bình thường, cùng một áo khoác màu vàng nhạt dài phủ qua đầu gối. Xanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống, nhìn qua cách ăn mặc trên người, trang phục này hình như là cô mặc khi lần đầu gặp phải Dược Tôn. Cô đứng ngoài cửa, có chút gì đó không hiểu nổi, bởi vì cô cũng không nhận ra chỗ này là đâu. Bên ngoài trước mắt là bụi gai, cô không đi qua được, cho nên chỉ có thể vào phòng. Cô giơ tay lên gõ xuống cửa, cửa lại động mở. Mạch Xanh Tiêu lên tiếng hỏi, xin hỏi có người ở đó không? Bên trong vang lên tiếng rất lớn, tựa như là đinh tai nhức óc. Cô quyết định đi vào. Nhà này có nhiều phòng ở, phòng khách thì có chừng 5 mét vuông. Xanh Tiêu đứng dưới chùm đèn thủy tinh lớn, ở góc tường còn có đặt một khung đàn dương cầm. Cô đi qua, hai tay hắc bạch hóa thượng mà di chuyển, đàn ra khúc nhạc du dương động lòng người. Đột nhiên có một con chó Mông Cổ vẫy cái đuôi đang ngoảy xông đến cô. Xanh Tiêu mừng rỡ khom người. Hải Bối, Hải Bối, tao rất nhớ mày. Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu. Di ha. Xanh Tiêu, con cuối cùng đã trở lại. Lời mà Di Hà nói ra làm cô sững sờ không hiểu nổi. Mạch Xanh Tiêu đứng lên. Di Hà, làm sao có thể ở đây? Đây là đâu? Đây là nhà của con. Di Hà nhìn qua Xanh Tiêu với vẻ kỳ lạ. Dì định hỏi con làm sao mà biết đường trở về? Không đúng, không có nhà. Đây không phải nhà của con. Đây là nhà con. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía bên cạnh, không có chút ấn tượng nào. Dì Hà ánh mắt kỳ lạ, chằm chằm nhìn thấy cô toàn thân đang run lên. Đào Thần, Đào Thần ở đâu? Mạch Xanh Tiêu đi theo Dì Hà lên lầu. Ba mở một cái phòng ra. Đi vào đi, Đào Thần ở bên trong. Xanh Tiêu vừa mới bước chân đi vào, cả căn phòng lại giống như phát sinh cơn động đất. Cô sợ hãi muốn chạy đi, hai tay đẩy cửa phòng, lại phát hiện chính mình bị giam tại một nơi giống trong lồng sắt. Dì Hà ôm Hải Bối đi lên, đến bên cô và cười. Mạch Xanh Tiêu vội vàng kêu cứu. Cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đứng ngoài cửa. Xanh Tiêu thấy không rõ mặt của hắn. Cứu tôi, cứu tôi, thả tôi ra. Xanh Tiêu cuối cùng cũng đã trở lại. Anh là ai? Đào Thần ở đâu? Xanh Tiêu, em còn chưa có nói cho tôi biết em có thích hay không chết tại căn phòng này. Đây là tôi cố ý vì em mà chuẩn bị. Xem, cái lồng sắt này cũng là làm theo yêu cầu cho em này. Tôi nghĩ đem em nhốt tại nơi này cả đời. Làm như vậy, em sẽ không nghĩ tới việc rời tôi mà đi. Mỗi ngày tôi đều bảo dì Hà đem đồ ăn đưa đến. Em không cần phải đi ra ngoài, thật tốt. Không, tôi không muốn ở nơi này. Thả tôi ra ngoài, tôi muốn gặp Đào Thần. Anh ấy ở đâu? Đào Thần? Người đàn ông chống tay lên cằm, giống như đang suy tư. Nơi này không có người này. Anh đã làm gì anh ta rồi? Nói cho tôi biết, anh ấy đang ở đâu? hắn đi vào phòng, nhưng Sanh Tiêu vẫn không thấy rõ mặt của hắn. Đào Thần, hắn đã chết. Không! Mạch Sanh Tiêu, em xem, tôi là ai? Người đàn ông đến gần, rõ ràng là khuôn mặt bướng bỉnh. Không, không! Sanh Tiêu, Sanh Tiêu! Có người dùng sức lay động ở bả vai cô. Mạch Sanh Tiêu đột nhiên tỉnh dậy, phía sau lưng giống như thấm ướt bởi nước lạnh. Tư Điểm cầm lấy khăn lau mặt, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho cô. Làm tớ sợ muốn chết, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thư Điềm, môi của Sanh Tiêu khô nứt. Đào Thần đứng bên cạnh cùng dùng vải bông thấm ướt lau lưỡi ướt cánh môi cho cô. Anh đây, anh đang ở đây. Em đang ở trong bệnh viện, yên tâm đi. Mạch Sanh Tiêu giơ bàn tay lên mới phát hiện một tay đang chịu nước biển. Em làm sao vậy? Cô lấy tay còn lại che đi hai mắt mệt mỏi. Em bị té xỉu bên ven đường. Không sao, chuyển hết hai chai nước biển là có thể về nhà. Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, cô đơn có ánh trăng chiếu xuống. Đào Thần, trong nhà ra sao rồi? Ba mẹ anh đang đến đây, còn các người thân khác, có cô chú, anh họ đã tiếp đãi rồi. Ba mẹ cũng đã mệt mỏi, để cho bọn họ ở nhà nghỉ sớm đi anh. Đào Thần cầm lấy cánh tay Sanh Tiêu, hắn đem mặt áp lên mu bàn tay của cô. Như vậy, Sanh Tiêu nhìn lại có thể thấy gò má khẩn trương của hắn. Cô cả ngày cũng không chưa ăn qua miếng gì. Sanh Tiêu khó chịu dưới miệng, cổ họng đau rát giống như lửa đốt. Đào Thần, người đàn ông ngẩng đầu nhìn vào hai con mắt Mạch Sanh Tiêu, ánh mắt cô mông lung. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lời Sanh Tiêu vừa thốt ra, nước mắt đã theo đó rơi xuống. Đào Thần cầm chặt tay của cô không buông. Càng như vậy, trong lòng Sanh Tiêu lại càng cảm thấy khó chịu. Cô phát hiện ra hung thú trói buộc, nhưng cô lại không hề có năng lực phản kháng. Đào Thần, lúc trước chúng ta còn có thể cây ngay không sợ chết đứng, muốn cùng nhau sống chung. Hôn nhân của chúng ta, người khác không có quyền làm chủ. Chính là từ những nay về sau, biết làm sao bây giờ? Trong nhà ai cũng biết, chúng ta kết hôn. Ba mẹ của anh sau khi đến bệnh viện, em phải giải thích thế nào với họ đây? Hiện tại quan hệ của chúng ta lấy cái gì mà đối mặt với ba mẹ bây giờ? Liên tiếp nhiều vấn đề làm cho Đào Thần cũng im lặng không trả lời được. Thư Điểm ôm chặt lấy cô. Sanh Tiêu, đừng nghĩ như vậy mà khó xử. Việc như vậy sẽ không mãi tệ đâu, luôn có cách giải quyết mà. Thư Điểm, cậu không cần an ủi ớ. Mạch Sanh Tiêu nửa ngồi dậy, xương xám mặc màu sắc tươi đẹp mà chói mắt, so với màu trắng của ga giường rõ là tương phản. Đầu giường ngọn đèn phát ánh sáng yên tĩnh. Hiện tại, cho dù tớ cũng nghĩ đến việc Ruột Tôn sẽ ly hôn, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Hắn đã biết trước, tớ không có cách nào làm được giấy kết hôn, đang chờ tớ chui đầu vô lưới. Sanh Tiêu, chúng ta có thể đợi, không phải là ly thân 2 năm, pháp luật có thể phán quyết ly hôn sao? Mạch Sanh Tiêu thở dài, con mắt sưng đỏ. Đào Thần, Tôn có quyền có thế, cho dù là ta có khởi tố ly hôn, nếu như hắn không muốn, ta dù cầm nhiều chứng cớ hơn nữa cũng không dùng được. Đào Thần nhất thời cũng mất đi chủ ý, Tư Điền cũng không lên tiếng, nhìn bên ngoài cửa sổ. Hiện tại, trừ phi Giật Tôn có thể chủ động buông tay, bằng không. Trong lời mà nói, Mạch Sanh Tiêu cùng Đào Thần một chút hy vọng, đường sống cũng không có. Có thể cô mơ hồ luôn nhớ câu nói hung ác kia của Giật Tôn nói ra, đối với Sanh Tiêu, vĩnh viễn không buông tay. Mẹ Đào lúc bước vào với tâm trạng lo lắng, lễ hoa trước ngực còn chưa kịp lấy xuống. Như thế nào đang vui vẻ đi chứng thực, chuyện gì xảy ra mà phải đến bệnh viện? Bà ngồi vào mép giường bên cạnh Sanh Tiêu, một tay đặt lên trán Sanh Tiêu. Không có sao chứ? Mạch Sanh Tiêu khóe miệng dưới khẽ lay động, lại không biết xưng hô như thế nào. Cô rũ mí mắt xuống. Không sao, không có việc gì hết. Sanh Tiêu, chuyện đã qua rồi đừng nghĩ nữa. Hắn muốn tới hôn lễ làm ồn ào cả lên cũng không phải vì con có thể quyết định. Qua đêm nay thì tốt rồi, từ nay về sau con có chúng ta là người thân trong nhà, cũng không phải cô đơn một mình nữa. Con mắt Mạch Sanh Tiêu chua xót càng phát ra khó chịu. Có thể cùng những người tốt như vậy chung một nhà là phúc phận của cô, mà có lẽ là cô mệnh khổ từ nhỏ nên không có phúc mà nhận lấy điều đó. Thư Điểm đứng ở bên cạnh lau nước mắt, cô quay lưng lại nhìn thấy những cảnh tượng khó chịu như thế này, cô chỉ càng thêm muốn khóc. Mặt Tranh Tiêu không biết giải thích như thế nào, Đào Thần ngồi ở bên cạnh, nửa ngày cũng không nói câu gì. Mẹ Đào có ý an ủi, mẹ Đào là người lương thiện, bà biết rõ Đào Thần yêu mến Tranh Tiêu, cho nên đối với Mạch Tranh Tiêu cũng dành nhiều tình cảm bao dung và yêu thương. Tranh Tiêu khóe môi cắn chặt, cô nghiêng người đứng dậy, ôm lấy mẹ Đào. Mẹ, mẹ! Tốt rồi, đừng khóc, đừng khóc, khóc một hồi là làm hư con mắt đấy. Mạch Tranh Tiêu cảm giác thật giống như đang ôm lấy mẹ mình. Trước kia, mẹ cô cũng luôn an ủi cô như vậy. Tranh Tiêu khàn cả giọng, cô khó có thể mở miệng, không biết nên mở miệng nói thế nào, chuyện cô còn chưa có ly hôn. Mẹ, Đào Thần đứng bên cạnh, con mắt cũng có chút đỏ. Thần thần, Tranh Tiêu chuyển hết bình nước biển này là phải xuất viện à? Ba Đào tại bên cạnh nhìn vào bình nước biển đang từng chút chảy xuống. Trong nhà, phòng tân hôn vẫn còn chờ hai con đấy. Mẹ Đào cũng cười nói, đúng thế, đêm tân hôn phải ở trong phòng tân phòng thì mới may mắn chứ. Người lớn như nguyện vọng rất đơn giản, dù sao còn có nhiều người thân như vậy nhìn xem, hơn nữa ban ngày lại có chuyện kia xảy ra, nếu như buổi tối vẫn chưa về nhà mà nói, chỉ sợ mọi việc sẽ khó mà giải quyết xong. Mẹ, Đào Thần hiểu được tâm tình lúc này của Tranh Tiêu, còn nghĩ chúng ta đêm nay nên trở về thị trấn Lâm Thủy. Tranh Tiêu thân thể mệt mỏi, bác sĩ nói nên nằm nghỉ ngơi trên giường là tốt nhất ạ. Như vậy, Mạch Tranh Tiêu nhìn cái thần sắc ảm đạm của mẹ Đào, cô vội vàng nở nụ cười miễn cưỡng. Đào Thần, không sao, để truyền hết nước biển này, chúng ta có thể trở về rồi. Mặt ba mẹ Đào lộ vẻ vui mừng. Tranh Tiêu, con nghỉ ngơi cho tốt vào, trước thì cứ ngủ một giấc đi. Thư Điểm với Đào Thần hai mắt liếc nhìn nhau, ai cũng không tiếp tục lên tiếng. Tranh Tiêu mệt mỏi tựa vào gối. Thư Điểm, cậu về trước đi, giờ này không còn sớm nữa. Sau một hồi nói chuyện, mọi người chuyện ra về. Đào và Đào Thần được Thư Điểm lấy xe chở đi. Vừa lúc này điện thoại của Mạch Tranh Tiêu đặt ở đầu giường vang lên. Cô liếc mắt nhìn qua là một dãy số lạ. Tranh Tiêu nhắm mắt lại không nhận cuộc gọi. Tranh Tiêu, là ai vậy? Mẹ Đào không ngừng hiếu kỳ. Có thể là cuộc gọi để quảng cáo sản phẩm gì đó, là dãy số lạ. Tiếng chuông cứ vang lên liên tục. Tranh Tiêu trong lòng lặng nề tới mức bức tức. Cô cầm lấy điện thoại tới bên tai. Alo, Tranh Tiêu, tân hôn vui vẻ chứ? Mạch Tranh Tiêu dùng mình mạnh một cái. Nam nhân giọng nói lạnh lẽo như là từ địa ngục truyền đến. Cô nắm chặt điện thoại, bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh lại, ổn định tinh thần, sau đó mới hướng về phía mẹ Đạo Thần bên cạnh nói: Mẹ, giấy khám bệnh của con đã quên lấy ở chỗ bác sĩ, là nhiệm vụ của bác sĩ trực ban, mẹ đi xe giúp con. Mẹ Đạo Thần vội vàng đứng dậy đi. Mạch Tranh Tiêu đưa điện thoại di động đến bên tai. Anh muốn như thế nào? Tranh Tiêu, anh đã nghe thấy tim em đập rất mạnh. Giật Tôn ngồi trên ban công ngự cảnh uyển. Em có phải đã đưa điện thoại đặt trước ngực không? Lại còn muốn để cho anh gợi nhớ bộ ngực gợi cảm đã từng dưới người anh sao? Để tiện. Nam nhân khóe miệng kéo ra, mơ hồ vui vẻ, theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chưa gì mà đã gọi mẹ sao? Em không sợ anh tố cáo em tổ trùng hôn sao? Anh sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, đúng hay không? Giật Tôn, anh thật sự là âm hồn bất tán. Mạch Tranh Tiêu không khỏi ức chế, nắm chặt đôi bàn tay trắng bệch. Cô nghiến răng nghiến lợi, hóa ra yêu hóa thành hận rất lớn. Tay cầm điện thoại đều phải run rẩy. Anh đã nghĩ đến, nên anh đã cảnh cáo em rồi. Có thể em hết lần này tới lần khác không nghe. Anh hiện tại cho em quay đầu lại, em còn có thể nghe lọt tai không? Mạch Tranh Tiêu muốn cho hắn biến đi, có thể là nói đến bên miệng lại tức cười không lên tiếng. Giật Tôn thấy cô không nói lời nào, lời nói lạnh lùng vui vẻ không kiêng nể gì truyền vào trong tai Tranh Tiêu. Em không phải luôn miệng nói cùng với Đào Thần đầu bạc răng long quên anh sao? Tranh Tiêu, em trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh. Giật Tôn, anh đừng nghĩ đến anh có thể một tay che trời. Tôi không tin việc tôi muốn ly hôn sẽ khó như vậy. Chúng ở riêng đã lâu, tôi sẽ hướng pháp luật cầu xin. Tranh Tiêu, anh thật sự cảnh cáo, anh đúng là có thể một tay che trời. Em không tin thì có thể thử xem. Chuyện hôn nhân này chỉ cần anh không nghĩ đến, em đến chết cũng đều muốn chối bỏ danh phận luật phu nhân này sao? Thế nào, em bây giờ còn muốn cùng hắn trải qua đêm tân hôn à? Anh không ngại từ đó một chuyến, đến lúc đó sự việc không đơn giản như vậy mà giải quyết đâu. Em nói xem, ở nơi nhỏ và ít người như thế, nếu mọi người biết rõ Đào Thần lấy phụ nữ còn là vợ người khác thì nơi đó sẽ ồn ào thế nào đây? Tôn lắc ly ly rượu đỏ trong tay, phòng ngủ chính cửa sổ đều mở ra, gió lạnh đến thấu xương thổi bay bức rèm cửa sổ thêm hoa. Anh Mạch Sang Tiêu phát hiện đối với nam nhân trước mặt, cho dù có nói nhiều hơn đi nữa cũng đỡ không nổi thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Giật Tôn, tôi thật sự mệt mỏi quá rồi, anh buông tha cho tôi đi có được không? Nam nhân nghe cô cầu xin tha thứ cũng nhất quyết không có ý buông tay. Anh bây giờ cho em một con đường rời nơi đó, trở lại thành phố xa. Tôi không. Xem ra ở Sanh Tiêu về đó chỉ có con đường chết, cô làm sao có thể ngoan ngoãn tiến vào con đường chết đó chứ? Xem ra em còn chút sức lực, còn có thể phản kháng. Mạch Sanh Tiêu biết rõ hôm nay đối với gia đình Đào Thần mà nói nó ý nghĩa thế nào. Đào Thần trước kia công việc rất tốt, lại đang dạy học ở nơi này, ở đây chỉ có ba Đào và mẹ Đào cực khổ nuôi dạy con trở thành thầy giáo. Bao nhiêu người ở đây dõi mắt theo bên cạnh mà hâm mộ. Sự việc ban này nhất định đã truyền đi xôn xao. Nếu như tối nay lại xảy ra việc này, Sanh Tiêu mệt mỏi nâng con người. Tôi rời khỏi nhà hắn còn không được sao? Giật Tôn, anh thật muốn ép tôi đến chết mới vui vẻ à? Sanh Tiêu, anh làm sao có thể cân lòng mà nhìn em chết như thế? Nam nhân tiếng nói không khỏi ôn nhu. Nếu như em chết, anh sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Trở về đi, anh cho người chuẩn bị cái phòng mới rồi. Sanh Tiêu sợ hãi rồi nhớ đến cảnh trong mơ kia. Chẳng lẽ chuyện kia sẽ thành sự thật? Giật Tôn thật sự muốn đem cô cả đời sống như ở tù sao? Trong lòng Sanh Tiêu vô cùng đau khổ và sợ hãi lấp đầy. Cô giống như là một con mồi đang ở bên ngoài, chạy càng nhanh, càng một bước tới gần cái bẫy. Đi trên một đường toàn là bụi gai, làm toàn thân đều bị thương, cả người đều là máu. Mà cái bẫy đó là do thợ săn điều khiển, vẫn đứng ở chỗ cao nhất, mở ra con mắt lạnh lùng nhìn cô chật vật vùng vẫy, dễ chết. Tôi ở nơi này là rời đi là được chứ gì, anh đừng có ép tôi. Sanh Tiêu tắt điện thoại, cô xé băng dán ở mu bàn tay, dùng lực rút toàn bộ kim đan trên người mình ra. Có vài giọt máu đỏ thẫm chảy ra, rơi xuống tấm da trắng của giường bệnh. Cô vội vàng rời khỏi bệnh viện, ở bên ngoài bắt xe thẳng về thị trấn Lâm Thủy. Mẹ Đào trở lại phòng bệnh, nhìn xung quanh thấy bình nước biển còn treo lủng lẳng ở kia chưa xong. Bà vội vàng gọi điện thoại cho Đào Thần. Ba người vội vàng vàng trở về, thư đỉnh nước mắt nhanh chóng chảy ròng ròng. Làm sao bây giờ? Sanh Tiêu khi nào nghĩ quẩn trong lòng? Cậu có thể đi đâu? Sẽ không. Đào Thần tựa lưng vào vách tường. Sanh Tiêu sẽ không có việc gì đâu. Hắn cầm điện thoại, chạy đến hành lang mà điên cuồng gọi điện cho Mạch Sanh Tiêu. Bên cạnh cô che chở khóc nức nở mà tắt đi cuộc gọi đến. Cuối cùng chỉ có thể nhấn một chữ cho Đào Thần. Em không sao, thật sự xin lỗi. Đào Thần có thể cảm nhận được lúc này Sanh Tiêu cứ tứ cố vô thân. Giật Tôn đã để cô vào đường cùng, hắn vẫn không buông tay. Kỳ thật cũng là lần lượt làm cho Sanh Tiêu lâm vào hoàn cảnh khốn đốn, không thể quay đầu. Có hắn, hai tay nắm chặt lấy tóc, ngược lại còn ngồi ở trên ghế dài. Thư Điểm không đành lòng thấy hắn bán trưởng như thế. Cô bước đến ngồi, vỗ nhẹ lên vai Đào Thần. Đừng như vậy, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu cuộn tròn hai vai, cô tắt điện thoại di động. Trong xe taxi mở hệ thống sưởi ấm, tài xế ngồi ghế trước nhìn vào cô xuyên qua kính chiếu hậu. Ngày hôm nay cô kết hôn à? Tại sao như vậy, muộn thế mà không thấy chú rể đi cùng? Sanh Tiêu miễn cưỡng thoáng nở nụ cười. Không có gì đâu, tôi ngủ một tí, khi nào đến trấn Lâm Thủy, phiền ông gọi tôi một tiếng. Được. Tài xế thấy cô tâm trạng không tốt, mệt mỏi thì không có quấy rầy. Về đến nhà, Sanh Tiêu mở cửa đi vào. Đây là lúc trước cô và Đào Thần chung một nhà, cửa phòng bếp còn treo móc vui mừng lễ Trung Quốc. Cửa sổ cùng với cửa chính ở phía trên dán đầy chữ hỉ. Mạch Sanh Tiêu đi đến ngồi vào chỗ mình trước đàn dương cầm. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ngọn đèn phòng khách phát ra mờ mịt tàn tạo ra không khí cô đơn và đau buồn. Cô mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn tìm một chỗ không có ai mà trốn. Cô sợ Tôn sẽ đi tìm người nhà của Đào Thần gây phiền phức. Cô sợ sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người. Sanh Tiêu phải ích kỷ trốn tránh, cho nên cô tắt điện thoại. Cô không thể tiếp tục ứng phó nổi những vấn đề nào đột nhiên xuất hiện nữa. Ở bệnh viện, Đào Thần với Thư Điểm như điên tìm cô khắp nơi. Đào,

cả người giống như bị ném vào trong lửa lớn, bắt đầu phát sốt. Cô hỗn loạn, Thu Điệp cũng bận rộn không ngủ được, thật lâu mới chờ được cơn sốt hạ xuống. Nhưng Sanh Tiêu vẫn còn mê man bất tỉnh. Trên tủ đầu giường, điện thoại không ngừng reo lên. Thư Điểm thấy là chị Vương gọi tới, cô nghĩ nhất định là công ty có việc, liền bắt máy. Alo, chị Vương, em Thư Điểm đây. Thư Điểm, Sanh Tiêu có đó không? Cậu ấy... Mạch Sanh Tiêu vừa nghe thấy có tiếng bắt chuyện, vừa lúc tỉnh lại, cô vươn tay. Là ai gọi vậy? Là chị Vương. Thư Điểm nói nhỏ rồi đưa điện thoại cho cô. Alo, chị Vương, có chuyện gì vậy? Sanh Tiêu, không xong rồi, công ty xảy ra chuyện rồi. Chị Vương giọng nói gấp gáp, tiếng nói không khỏi phát run. Trong lòng Mạch Sanh Tiêu như có một kích đánh mạnh vào, cánh tay của cô không còn chút khí lực mà chống đỡ, mềm ngã xuống mép giường. Hết thật rồi, tất cả đều như thế, mọi thứ của cô đều bị Giật Tôn cướp đoạt sạch sẽ. Hết chương 106, hết tập 29. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thật sự admin rất xin lỗi các bạn, bởi vì nếu như các bạn nghe tập 29 này sẽ thấy admin đọc vấp rất là nhiều, có nhiều đoạn rất là tối nghĩa. Sở dĩ như vậy là bởi vì từ chương 104 cho đến chương 106 thì do không biết là do lỗi dịch thuật hay là lỗi văn bản thì tất cả mọi câu chữ nó gần là bị lỗi, bị đảo lộn, thậm chí cả các đoạn cũng bị cắt đi rất là nhiều, rất là lộn xộn. Nên admin cũng đã cố gắng hết sức để đọc làm sao cho trôi chảy nhất. Mong các bạn hết sức thông cảm. Admin sẽ cố gắng khắc phục ở những tập sau, những phần sau. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm admin đã đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của các video. Và đặc biệt đừng quên chia sẻ thật mạnh fanpage, link video và link kênh trên Facebook cá nhân của các bạn để cho kênh được quảng bá nhiều hơn, tiếp phát triển hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.